gái đến ở cùng nhà. Chương 6, góc truyện audio.com. Mai trường chúng mày được nghỉ phải không? Bố em hỏi. Vâng, trường tổ chức cái gì đấy con không rõ, nên học sinh được nghỉ ạ, tôi đáp. Vậy tối mày với bé chân lên nhà chuẩn bị đồ đi, mai cả nhà mình tam đảo chơi nhá. Ìa, được đi xả hơi rồi. Lâu lắm mới được đi chơi nên em háo hức lắm. Ăn cơm xong em phóng ngay lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi ngày mai, quần áo này, máy ảnh này, laptop này. Đang chuẩn bị thì Chân vào phòng em. Chân chuẩn bị xong chưa? Em hỏi. Chân chuẩn bị xong rồi, còn Minh? Mình cũng sắp xong rồi. Em đáp. Chân mở ba lô của em ra xem. Trời sao Minh sắp xếp kiểu gì thế này? Ờ thì Minh cứ lấy quần áo xong nhét vào ba lô chứ có sắp xếp gì đâu. Thế thì không mang được nhiều đâu, thôi để Chân gấp lại gọn gàng cho Minh. Nói rồi Chân lấy hết quần áo em nhét trong ba lô ra rồi gấp lại từng cái một cẩn thận và tỉ mỉ. Chân lo cho em cứ như vợ lo cho chồng ấy, sau này được lấy Chân làm vợ chắc cũng sướng. Nhưng em đã gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Mày đã hứa với ông Giang rồi cơ mà, mày quên rồi sao Minh? Em tự nhủ, chuẩn bị đồ đạc cho em xong, em bật máy lên vào vô tí, Chân ngồi bên cạnh xem. Theo thói quen, em vào ngay thất này đã được bookmark ở Chrome. Ủa Minh xem cái gì vậy? Gái, đến, ở cùng, em vội tắt tắt đó đi, đáp. Đâu có gì đâu, Minh xem chuyện ấy hả? Chuyện ấy là chuyện gì? Thì chuyện, người lớn ấy, em tá hỏa, đâu có cái này là thằng nào đó có bạn gái đến ở cùng nhà xong lên nhờ mọi người tư vấn thôi. Vậy hả, Chân nheo nheo mắt nhìn em, có vẻ không tin. Thật mà, Minh mà nói dối thì ông hàng xóm chết. Thôi đi thề vậy mà cũng thề. Chân đấm vào lưng em, phù tí chết, Chân mà phát hiện ra thì các thím hết hóng chuyện nhá. Rồi em và Chân ra ngoài ban công hóng gió. Làm gì mà cười vậy Chân? Em hỏi, không có gì, chỉ là Chân cảm thấy vui vui mà thôi. Ừ mình cũng cảm thấy vui nữa, cứ háo hức kiểu hồi bé được đi tham quan ấy. Chân vui lắm, từ bé tới giờ Chân rất ít được đi chơi với gia đình. Bố mẹ Chân lúc nào cũng cắm đầu với công việc mà thôi, chẳng bao giờ dành thời gian cho Chân cả. Cả khi Chân đòi ở lại Việt Nam, bố mẹ Chân cũng chẳng ngăn cản gì, bỏ Chân ở lại Việt Nam, á em vòng tay ôm lấy Chân. Cứ khóc đi, Chân đang rất nhớ bố mẹ phải không? Siết chặt vòng tay, em an ủi Chân. Chân cũng không dãy dụa hay đẩy em ra. Chân cứ úp mặt vào ngực em và khóc ướt cả một khoảng áo. Một lúc sau, Chân ngưng khóc, em đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn lại ở khóe mắt Chân. Đừng buồn, có Minh ở bên Chân mà. Em nhẹ nhàng nói, hức ừ Chân đáp, rồi Chân trở về phòng, không quên quay lại nói. Cảm ơn Minh, ừ em đáp, em nhảy lên giường đắp chăn. Không ngờ Chân có nhiều nỗi buồn quá, rồi em ngủ thiếp đi. Cách chương.